Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1434, yêu tộc cuồng nộ. Một lát sau, Bằng Hoàng mới nhe răng trợn mắt chấn kinh hỏi. Cái kia, ngươi cũng không biết, trong thiên hạ, lại có ngươi không quen biết, chim, ưng hoàng các loại hoàng giả không khỏi lộ ra đến thần sắc nghi hoặc. Nếu là một con chim ngay cả phượng hoàng vị này đầu chim cũng không nhận ra. Cái kia chẳng lẽ không phải là điệp điệp quái sự, sai lầm nghiêm trọng, con chim kia, thế mà không sợ ta niết bàn thiên hỏa. Phượng hoàng sắc mặt, trong sự nghi hoặc thậm chí mang theo một tia sợ hãi, chư hoàng nghe nói lời ấy, lúc này mới ý thức được một kiện chuyện rất đáng sợ. Phượng Hoàng đối với Vân Dương bám đuôi dồn sức, cơ hồ chính là chân trước chân về sau, không có bao nhiêu khoảng cách, nhưng vì cái gì Vân Dương có thể tranh thủ đến đao kiếm loạn lưu công kích mình các loại tứ hoàng? Chỗ trống đâu? Đúng là bởi vì con chim nhỏ kia. Thế nhưng là vừa rồi, tại Vân Dương phát động cực đoan phản công đồng thời, tại một bên khác Phượng Hoàng cũng đồng bộ thả ra niết bàn thiên hỏa. Tứ Hoàng tiếp nhận Vân Dương đao kiếm loạn lưu đồng thời, Vân Dương cũng nên tiếp nhận đến từ Phượng Hoàng niết bàn thiên hỏa. Có thể Vân Dương vì cái gì không có bị đánh lén đâu. Vẫn như cũ là bởi vì con chim nhỏ kia. Vừa rồi Tứ Hoàng toàn lực ứng phó nghênh chiến Vân Dương. Lực kháng đao kiếm loạn lưu. Hoàn Mỹ bên cạnh chú ý, đối với chim nhỏ kia nhận biết vẻn vẹn tại vô cùng quỷ dị tốc độ di chuyển. Mặt khác thực lực lại là thuần túy không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là nói nó thế mà không sợ niết bàn thiên hỏa, vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Niết bàn thiên hỏa danh xưng không có gì không đốt, không chỗ không đốt, vô luận kim ngân đồng thiết tảng đá. Liền ngay cả không khí huyền khí, phong vân khí lưu, hết thảy hữu hình vô hình sự vật, tất cả đều có thể đốt. Trước đây một trận chiến, ngay cả Vân Dương bản thân cũng tại bị khắc chế phạm trù bên trong. Khắp nơi bằng chứng nó đáng sợ uy lực, nhưng này chú chim non thế mà không sợ. Cái kia không phải là thiên đại kỳ văn, càng làm niết bàn thiên hỏa không phá truyền thuyết. Khoác lên vẻ lo lắng, Phượng Hoàng hít một hơi thật sâu, vừa rồi chính là cái kia kỳ quái chim nhỏ vọt vào ta niết bàn thiên hỏa phạm vi, vậy mà biểu hiện ra một loại rất dễ chịu, rất hài lòng dáng vẻ, đi theo còn thôn phệ ta niết bàn thiên hỏa, dễ chịu, hài lòng, thôn phệ, ưng hoàng các loại chư hoàng trên khuôn mặt toát ra đến không khỏi kinh hãi thần sắc. Trên đời vậy mà tồn tại có thể thôn phệ niết bàn thiên hỏa sinh linh. Thật là quái vật gì? May mà cái này kỳ quái chim còn thuộc ấu sinh. Cũng chỉ là thôn phệ một bộ phận. Liền đạt tới trạng thái bão hòa. Phượng Hoàng một mặt lòng còn sợ hãi. Ngày thường cơ trí trầm ổn. Tại thời khắc này tất cả đều không còn. Rốt cuộc là thứ gì? Tuyệt không phải bình thường. Phượng Hoàng nhíu mày, nói, vừa rồi tiếp xúc mặc dù tạm, nhưng ta ẩn ẩn cảm giác được đầu này chim nhỏ thể nội có chúng ta Phượng Hoàng huyết mạch cảm giác. Thậm chí là, nếu chỉ là luận huyết mạch độ tinh khiết mà nói, hẳn là so với chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng, còn muốn thuần túy mấy phần, lại hoặc là nói là, so với chúng ta yêu tộc Phượng Hoàng huyết mạch, muốn tinh thuần một chút. Phượng Hoàng trong ánh mắt, dần dần có không hiểu hỏa diễm đang thiêu đốt. Đối với loại ánh mắt này, Bằng Hoàng ưng Hoàng các loại đều là rất quen thuộc. Đó là cướp đoạt ý vị. Bọn hắn trong nháy mắt liền đoán được Phượng Hoàng giờ phút này trong lòng đang đánh lấy chủ ý. Nếu là có thể đem con chim nhỏ này bắt lấy, đưa nó huyết mạch tháo rời ra, dung nhập Phượng Hoàng thân thể. Trên thực tế, đừng bảo là Phượng Hoàng, ngay cả Bằng Hoàng cùng ưng Hoàng, đều sinh ra loại này tâm động. Sao Phượng Hoàng còn cao cấp hơn huyết mạch A, Đó là cái gì khái niệm? Phượng Hoàng trầm tư, tốc cực nhanh, di động quỹ tích quỷ dị, có thể miễn dịch thậm chí thôn phệ niết bàn thiên hòa. Nhưng nó bản thân công kích lực độ, vẻn vẹn tại thánh quân cường độ, tối đa cũng chính là thánh quân tam phẩm tiêu chuẩn. Chim nhỏ kia rất lớn cơ hội là Vân Dương. Sủng vật, nói đến sủng vật hai chữ này thời điểm, Phượng Hoàng đơn giản muốn cắn răng nghiến răng. Đồ tốt như vậy, bị gia hỏa này xem như sủng vật. Nhưng vấn đề lại tới, đây rốt cuộc là chim gì? Tại sao có thể có như thế siêu nhiên, bá đạo như vậy cân cước? Yêu cùng hải tộc cường giả càng tụ càng nhiều, tất cả đều xử lý từ bốn phương tám hướng vận chuyển đại sơn, dùng để ngăn chặn bị Vân Dương ba người điên cuồng phá hư cái này một đoàn hải khu bờ sông. Cam đoan cố hữu thủy thế hướng chảy không thay đổi. Lần này lần nữa tập kích, bởi vì Phượng Hoàng bọn người khoảng cách cũng không phải là rất xa. Gấp rút tiếp viện rất là cấp tốc, cho nên Vân Dương đám ba người tạo thành phá hư tương đối có hạn. Xa xa không có lần trước nhiều như vậy, tu bổ đứng lên cũng liền không phải như vậy khó khăn. Nhưng nói đến đây một lần tổn thất, lại là xa xa muốn cao hơn lần trước, hoặc là nói, căn bản cũng không có khả năng so sánh. Bởi vì tại trận này bên trong, yêu tộc phương diện bị Vân Dương duy nhất một lần chém giết 5 vị đẳng cấp thánh nhân cường giả. Mặc dù người chết vẻn vẹn tại sơ giai thánh nhân, nhưng vẫn cũ là yêu tộc đỉnh chiến lực. Thậm chí, hiện thực này còn tuyên cáo một chuyện khác. Thánh nhân không còn là bất tử bất diệt, cũng là có thể bị giết chết. Thánh nhân cố nhiên không phải tuyệt đối không chết. Tuyên cổ dĩ hàng, đẳng cấp thánh nhân cường giả có nguyên nhân là thọ nguyên kiệt quệ chôn vùi. Cũng có sinh không thể luyến bản thân kết thúc, càng có ôm hẳn phải chết quyết tâm tử chiến không lùi. Cuối cùng nguyên linh thần hồn huyết khí ba cái diệt hết mà vẫn lạc. Nhưng nói đến vừa mới tiếp chiến, bị đối thủ trực tiếp tuyệt sát đến vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không siêu sinh, cũng tuyệt đối là huyền hoàng tuyên cổ dĩ hàng thủ lệ. Vân Dương lại một lần sáng tạo ra lịch sử. Nhưng mà Vân Dương tạo thành một cái khác trùng kích lại càng thêm dọa người. Nhằm vào ưng hoàng các loại tứ hoàng một kích cuối cùng, vô luận uy lực, uy thế, uy năng, toàn bộ đều đạt đến nghe rợn cả người, kinh tâm động phách tình trạng. Dưới một chiêu, bốn vị đỉnh cấp hoàng giả đồng thời thụ thương không được dừng. Trong đó Hạc Hoàng chịu thương tổn nhất là nghiêm trọng, không chỉ có bị mở ngực mổ bụng, ngay cả đầu đều bị chặt mất rồi bộ phận. Hạc tộc xưa nay vẫn lấy làm kiêu ngạo Hạc đỉnh hồng, trực tiếp bị Vân Dương chém xuống, quả nhiên vô cùng thê thảm. Phải biết Hạc đỉnh hồng không chỉ có riêng là Hạc tộc thân phận địa vị biểu tượng, bên trong còn có dấu Hạc Hoàng suốt đời ngưng tụ thiên độc chi lực. Hạc Hoàng thiên độc, Phượng Hoàng thiên hỏa, Bằng Hoàng trời thương, Ưng Hoàng trời nhanh, cho tới bây giờ đều là yêu tộc bảo mệnh thêm chế địch pháp bảo. Bây giờ, Hạc Hoàng thiên độc còn không có phát huy được tác dụng, liền trực tiếp bị đánh hết rồi. Hạc đỉnh hồng đánh mất, không chỉ có tổn thất lớn nhất lá bài tẩy vấn đề, càng quan hệ đến Hạc Hoàng mệnh hồn, nhất định phải là nghĩ cách khôi phục, có thể để Hạc Hoàng tại trong lúc cấp thiết một lần nữa ngưng tụ Hạc đỉnh hồng. Căn bản chính là một cái để chính hắn đều cảm thấy trăm mối lo vấn đề khó khăn không nhỏ. Vân Dương tu vi tinh tiến tốc độ đã trở thành yêu tộc họa lớn trong lòng. Hắn hiện tại chiến lực đã thật to vượt qua Đông Phương Tây Môn bọn hắn. Ưng Hoàng nặng nề nói ra, dĩ vãng, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người mặc dù tự cao tu vi, bình thường cũng không dám đi vào chúng ta bên này gây chuyện. Từ khi một lần kia cửa Tây cùng Bắc cung cùng nhau đến đây, hiểm hiểm bị chúng ta vây quét vây giết, bọn hắn liền rốt cuộc chưa có tới. Phượng Hoàng ngắt lời nói, nhưng là Vân Dương khác biệt. Vân Dương đến chúng ta bên này, đơn giản chính là muốn đến liền tới. Nói đi là đi, đây cũng không phải là họa lớn trong lòng, mà là nguy cơ chí mạng, nhất định phải nhanh chóng gạt bỏ kẻ này. Đông Phương Hạo Nhiên bọn hắn đến, chúng ta còn có thể dự đoán khóa chặt kỳ trở về lộ tuyến. Tự thân tốc độ di chuyển cũng nhanh hơn bọn họ, chỉ cần bị chúng ta phát hiện, bọn hắn cũng chỉ có liều mạng xông ra ngoài một con đường. Không xông ra được, cũng chỉ có thể bị vây giết ma diệt tại nơi nào đó. Nhưng cái này Vân Dương tới, lại có thể làm được tới vô ảnh đi vô tung, tới lui tự nhiên. Phượng Hoàng nhẹ nhàng thở dài, tới thời điểm không thể sớm phát hiện cũng là thì thôi. Nhưng song phương rõ ràng đã soi mặt, thậm chí phía trước sau bọc đánh tình huống, vẫn có thể tại trước mặt chúng ta thong dong bỏ chạy. Quả thực là không cách nào khóa chặt, quả nhiên là cái họa tâm phúc, không thể không trừ, kẻ này chưa trừ diệt. Yêu tộc đại kế khó thành, càng khó có hơn ngày yên tĩnh. Nhìn xem ở trên mặt biển vẫn đang bận bịu trăm vạn yêu tộc. Nhìn xem vô số cự kình cự xa từ trong biển vừa đi vừa về du đáng. Phát động thủy hệ thần thông, làm nước biển không ngừng quay lại. Vô số giao long tại mặt nước gây sóng gió, đem từ chỗ lỗ hổng cuồn cuộn đổ xuống đi ra nước biển hình thành đảo ngược sóng lớn. Nặng đến cố định quỹ tích, nhưng Phượng Hoàng lần này tới thời điểm thanh thế thực sự nhảy qua to lớn. Cơ hồ đem nửa bên biển cả đều xua đuổi tới, gợn sóng ngập trời, lấy Phượng Hoàng toàn lực nhấc lên nước biển năng lượng, chỉ dựa vào hiện tại chạy tới hải tộc. Căn bản là không ngăn cản được, một mực về sau hải tộc mấy vị thánh nhân cường giả chạy đến. Đồng loạt ra tay, lúc này mới thành công đem dẫn ra ngoài chi hải nước một lần nữa bước trở về. Mặc dù như thế, rất nhiều nơi đường ven biển lân cận như cũ không khỏi trực tiếp lộ ra thổ địa nước bùn. Hồ Hoàng Thành bên trong, vô số hồ tộc cao thủ nhìn xem sóng lớn ngập trời ù ù mà đến. Cơ hồ là ở trong chớp mắt, liền đã tăng tới đầu tường vị trí. Trong thành vô số kiến trúc càng là cũng bắt đầu ở trong nước biển phiêu diêu. Mỗi người đều khẩn trương toàn thân đổ mồ hôi, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu. Nào nghĩ tới không đến sau nửa canh giờ, cũng không biết tại sao, nước biển soát lập tức lui xuống, lấy hồ Hoàng Thành làm trung tâm. Ngàn dặm khu vực bên trong hết thảy đều lộ ra đến nguyên bản bình nguyên hình dạng mặt đất. Tất cả hồ tộc vô luận tu giả liều mạng, từng cái tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ thế tại nguyên chỗ, mẹ nó, chẳng lẽ đây là hải tộc đang diễn tập? Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Đây không phải đang chơi chúng ta à? Một bên khác, vô số yêu tộc đồng tâm hiệp lực, rốt cục lại đem lỗ hổng cho chặn lại, thủy thế hồi phục cố định quỹ đạo. Phượng Hoàng các loại lập tức triển khai gia cố, nhưng ở trận hơn 10 vị yêu tộc thánh nhân một bên gia cố một bên thở dài. Tiếp tục như thế không phải sự tình a. Bất quá 4 ngày thời gian liền tu bổ 2 lần. Y theo Phượng Hoàng cố định kế hoạch, coi như huyền hoàng giới khuynh xào đột kích, yêu tộc cũng là mảy may không sợ, ngược lại có hy vọng đem nhân tộc đỉnh cấp chiến lược dần dần vây giết chôn vùi. Nhưng bây giờ cũng chỉ có một Vân Dương cộng thêm 2 nữ tử. Chiến lược viễn siêu dự đoán cường hãn, này cũng được, thế nhưng là nó thế mà có được diệt sát thánh nhân cường giả thực lực. Cái này coi như quá bá đạo, mà cường giả như vậy, còn có được muốn tới thì tới. Nói đi là đi, căn bản chặn đường không được thủ đoạn. Có thể làm gì, nếu là cứ thế mãi, mọi người chuyện gì đừng làm nữa. Cũng chỉ có thể top 5 top 3 thủ hộ tại dòng nước lân cận. Thời khắc biến thân kiến trúc công nhân, người ta hào hứng đi lên, nắm chặt tới ầm ầm đánh nát vài tòa núi. Sau đó mọi người liền bắt đầu tân tân khổ khổ từ chỗ rất xa hướng bên này truyền. Chuyển tới đằng sau còn muốn gia cố. Chúng ta thế nhưng là thánh nhân cường giả a. chúng ta không phải kiến trúc công. Chúng ta không muốn làm việc này. Chúng ta thà rằng đi chiến đấu. Có thể hay không cho điểm tối thiểu nhất tôn trọng. Thánh nhân cường giả hiện tại cũng không phải tuyệt đối bất tử bất diệt. Cái kia Vân Dương quá độc ác. Quá độc ác. Ta biết mọi người đối với Vân Dương có thể bằng sức một mình thuấn sát thánh nhân cường giả sự. Tình lòng còn sợ hãi. Như vậy tiếp xuống, phe ta tất cả thánh nhân cũng nhất định phải xuất động. Tìm tới Vân Dương, diệt sát hắn. Phượng Hoàng trầm ngâm một chút. Nói, bằng không, chúng ta cũng quá bị động. Vân Dương cái thằng kia hiển nhiên là sẽ không hết hy vọng. Hắn là khẳng định sẽ còn lại đến phá hư. Mà lại, tin tưởng hắn mục đích sẽ không còn chỉ cực hạn tại nhằm vào dòng nước. Còn có lạc đàn yêu tộc thánh nhân, bằng hoàng ưng hoàng các cường giả trên mặt cả đám đều lộ ra. Táo bón biểu lộ, cỏ, cái này hắn a kêu cái gì sự tình a? Vậy chúng ta từng cái tất cả đều biến thành lao công không được dừng. Còn phải là cần liều mạng lao công. Chúng ta đều là yêu tộc đỉnh tồn tại a. Đây cũng quá biệt khuất. Theo đoạn này chữa trị công trình đẳng cấp. Rất nhiều hải tộc yêu chúng đều mệt đến lộ ra nguyên hình. Đảo bụng trắng ở trên mặt nước bay tới bay lui. Nhìn xem lại lần nữa sừng sững lên trụi lùi đại sơn. Thật nhiều đê giai yêu tộc đều kích động cơ hồ khóc lên. Mụ mụ, quá khó khăn, mệt chết bảo bảo. Mà vừa lúc này, đột nhiên một cái thanh âm lười biếng bỗng nhiên vang động. A, nhanh như vậy liền đã sửa xong. Phượng Hoàng nghe chút thanh âm này, nhất thời toàn thân căng lên. Không chút nghĩ ngợi liền đem một đoàn niết bàn thiên hỏa gắn ra ngoài. Uy lực phạm vi bao phủ trọn vẹn 2000 dặm địa giới. Nhưng đổi lấy, chỉ có ầm một tiếng vang thật lớn. Mắt nhìn thấy vừa mới dựng lại lên mấy ngọn núi đê đập. Một trong số đó đột nhiên sụp đổ. Nước biển cuồn cuộn, từ chợt hiện phát tiết lỗ hồng cuồn cuộn mà đi. Vô số yêu tộc hải tộc cường giả, bao quát thánh nhân cường giả ở bên trong. Từng cái tròng mắt lập tức đều đỏ. Lấn yêu quá đáng, thật sự là lấn yêu quá đáng. Giờ khắc này, bao quát hải hoàng ở bên trong. Đều là giống như điên cuồng lao đến. Chúng ta vất vả nửa ngày thành quả liền bị ngươi nha một kích cho hủy đi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Nhất định còn chưa xong. Đối mặt như vậy ngàn người chỉ trỏ uy thế. Vân Dương kém chút không có dọa sụp đổ. Suýt nữa liền dọa đến lăng ở giữa không trung khoanh tay chịu chết. Bến bờ chính là vượt qua 50 vị thánh nhân cường giả. Còn có hơn 100 vị bán thánh, mấy trăm thánh quân cường giả, mấy ngàn thánh tôn, vượt qua mấy vạn thánh hoàng. Tóm lại chính là đếm cũng đếm không xuể vô số yêu tộc chiến lực. Đỏ hồng mắt, từ bốn phương tám hướng chém giết tới. Chớ nói chi là trong đó còn hỗn tạp hải hoàng phượng hoàng bằng hoàng ưng hoàng các loại thực lực. Thế này tuyệt không kém hơn Vân Dương siêu giai cường giả. Tất cả đều cùng nổi lên giết tới. Thấy phạm vào nhiều người tức giận Vân Dương quá sợ hãi. Quay người co cẳng liền chạy. Ta chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Ta biết lần này các ngươi vội vàng không kịp chuẩn bị giết mấy vị thánh nhân khẳng định loạn. Một trận, chỉ muốn thừa cơ mở rộng chiến quả. Càng thêm để cho các ngươi hoàn mỹ đông chú ý mà thôi. Chỉ cần ta lại đến phá hư một lần. Chắc hẳn đại đa số yêu tộc thánh nhân cường giả liền bị kiềm chế tại cái này trên đường ven biển. Nhưng là ta không nghĩ tới lần này đem bọn ngươi đều kích thích điên rồi a. Cấp tốc tiến vào ẩn thân hình thức, phong vân hóa tướng, thần thông ngay cả dương, y muốn bứt ra mà đi, lặng chờ ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ tiếc Vân Dương mơ mộng quá rồi, hiện tại cùng nổi lên vây quét hắn. Còn có hải tộc hải chúng, năm đó chư tướng thần thông, thế nhưng là bị nào đó một hải tộc tộc đàn, tùy tiện liền cho phá, lần này nhưng lại gì có thể ngoại lệ. Nhưng nghe hải hoàng gầm lên giận dữ, toàn bộ bầu trời chuyển thành xanh thẳm một mảnh, thoáng như biển màn. Hắn ở bên kia, tại biển màn bên trong, có một đạo gấp tật bỏ mạng phi nước đại nhàn nhạt thân ảnh. Ánh vào tất cả yêu trùng đáy mắt, chính là Vân Dương. Sau một khắc, răng rắc một tiếng, cái kia một mảnh xanh thảm biển màn đột nhiên hóa thành vô biên lỗ đen. Nghiễm nhiên có thôn phệ hết thảy uy thế. Chiêu này chính là Hải Hoàng sở trường tuyệt học, Huyệt Thiên Bích Hải. Thế này hết thảy hữu hình vô hình, thần thông bí pháp, tại chiêu này không gian dễ đổi, biển trời tuyệt cảnh chiếu rọi phía dưới, không thể ẩn trốn. Cái kia vô biên trong lỗ đen đột nhiên truyền tới rên lên một tiếng. Hiển nhiên Vân Dương đã bị quản chế nơi này chiêu, bị thiệt lớn, lập tức một trận gió ung dung thổi qua đi. Hải Hoàng gầm thét, cơn gió kia chính là Vân Dương. Chợt lập tức, một đoàn niết bàn thiên hỏa gấp tật mà tới. Trước tiên bao phủ lại cái kia sợi gió nhẹ, đốt lên, Vân Dương đột nhiên hiện thân. Quát to một tiếng, cầm trong tay thiên ý chi nhận làm kiếm, tái hiện đồ tẫn thiên hạ hữu hà phương chi chiêu, nhân kiếm hợp nhất, tốc độ trống rỗng tăng lên gấp 10 lần, hưu lập tức lao ra niết bàn thiên hỏa phạm vi bao phủ. Vân Dương tốc độ này đã cực nhanh, chỉ thoáng kém hơn mấy vị kia chim thuộc hoàng giả, lúc này tốc độ đột ngột tăng gấp 10 lần. Ở đây chúng yêu không yêu có thể đụng, mắt thấy liền lại muốn bị nó bỏ chạy, lại nghe một tiếng, trung vong. Phượng Hoàng một tiếng quát chói tai rung động hư không, ngay tại Vân Dương phía trước yêu tộc cao thủ, từng cái trên khuôn mặt tất cả đều toát ra đến bi tráng thần sắc. Bọn hắn mỗi một cái đều là yêu tộc tinh anh, như thế nào nhìn không ra Vân Dương lúc này chỗ ngự sử kiếm chiêu. Không những tốc độ tuyệt thừa, càng thêm lực sát thương khủng bố đến cực điểm, chỉ có thể tránh, không thể ngăn, cưỡng ép ngăn cản, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng Phượng Hoàng một tiếng quát chói tai, tử lệnh tức dưới, biết rõ chuyện không thể làm, vô số yêu chúng như cũ từng cái trong nháy mắt thiêu đốt bản thân sinh mệnh linh hồn, không muốn sống giống như đối diện lao đến. Thậm chí có mấy vị thánh quân, có mấy vị bán thánh, cũng đều trong khoảnh khắc đó đem chính mình tất cả mọi thứ đều thiêu đốt. Một đi không trở lại phóng tới Vân Dương, phóng tới tử vong kiếm chiêu. Rầm rầm rầm, bất quá trong nháy mắt liền khoảng chừng trên 100 vị yêu tộc hải tộc cao thủ ở. Trước mặt Vân Dương hóa thành bao quanh hỏa diễm, lại giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Châu chấu đá xe, vô năng phủ kín giết sạch thiên hạ chi chiêu, vô năng hơi ngăn chi thế đi. Nhưng dù vậy, vẫn có rất nhiều hai tộc cao thủ lấy nghĩa vô phản cố. Cái sau nối tiếp cái trước chi thế, liều mạng xông lên, dùng thân thể, dùng sinh mệnh, dùng hết thảy tất cả phủ kín Vân Dương thế đi. Yêu chúng hy sinh không phải là không có đại giới, giết sạch thiên hạ chi chiêu. Mặc dù diệt sát yêu chúng vô số, nhưng xu thế cuối cùng xu thế dần dần chậm, nhân lực có lúc hết, chiêu pháp cũng là như vậy. Cho dù là vô địch chi chiêu, hoàn mỹ chi chiêu, như cũ có mức cực hạn, tại vô số yêu chúng bất kể hy sinh, không tiếc đại giới bỏ mạng ngăn cản phía dưới, đồ tấn thiên hạ hữu hà phương rốt cục uy thế chuyển yếu đi. Mà lúc này, ở phía sau thúc cốc toàn lực thông suốt tận truy kích Phượng Hoàng các loại, đã nhanh muốn đuổi tới Vân Dương cái mông phía sau. Hải tộc Hải Hoàng mạnh nhất bí chiêu Thanh Thiên Bích Hải, lần nữa bao phủ lại Vân Dương, tiến một bước suy yếu giết sạch thiên hạ chi chiêu sau thế. Ưng Hoàng một cái xoay người thẳng lên không trung, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Tốc độ thế mà so Vân Dương chậm không có bao nhiêu. Ở tại điên cuồng bắn vọt trong quá trình, thân thể chung quanh theo hắn một đường cuồng sông, bởi vì ma sát mà dấy lên trùng thiên đại hỏa. Phía trước yêu tộc đang liều mạng thiêu đốt linh hồn cản trở, ở vào tả hữu bốn bề yêu tộc căn bản không quản không để ý đối diện là không là đồng bào của mình. Huyện đệ đều là toàn lực ứng phó đại chiêu xuất liên tục. Tóm lại chính là địch ta không phân ngọc đá cùng vỡ chào hỏi tới. Cũng chỉ là chờ mong đọ sức đến một cái có thể công kích đến. Quấy nhiễu được, ảnh hưởng đến Vân Dương cơ hội. Chỉ cần đem tên ghê tởm này diệt sát ở chỗ này. Cho dù là mọi người cùng một chỗ chôn cùng, cũng là chết cũng không tiếc. Suốt này ngụm ác khí, người nhà mẹ nó gây sự làm liền không có xong. Không muốn xong, chúng ta cùng một chỗ ra tay đưa ngươi đi xong. Liều mạng, tất cả yêu tộc hải tộc cao thủ tất cả đều liều mạng. Đem hết khả năng cùng nổi lên công chi, vây quét Vân Dương. Vân Dương mắt thấy giết sạch thiên hạ chi chiêu dư thế sắp hết. Tứ phía đều là trùng điệp yêu chúng, tiến thối không đường, đầy giấy đều là địch. Bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Đem đã thúc cốc hầu như không còn huyền khí, chuyển đổi thành sinh sinh bất tức thần công, lại đến một chiêu đồ tấn thiên hạ hữu hà phương, kiếm quang cực điểm điên cuồng chi năng đúng vậy hóa thành kinh thiên cầu vồng. Vân Dương tốc độ tiến một bước kích thăng lên, thế nhưng là, yêu chúng vây kín chi thế đã thành, dù cho là giết sạch thiên hạ chi chiêu lại nổi lên. Vẫn như cũ là vô năng xông ra vòng vây, sau lưng bám đuôi đuổi sát Phượng Hoàng Ưng Hoàng mặc dù còn chưa đến. Nhưng thân ở hai bên trái phải yêu tộc hải tộc cao thủ mấy ngàn vị công kích. Đã tới rồi, Vân Dương hùng vĩ kiếm quang bị cỗ này kinh thế uy năng đánh cho lay động tán loạn. Uy thế sạch sành xanh, không khỏi hừng hực giận dữ nói. Cần thiết hay không? Cần thiết hay không? Ta cũng không làm cái gì a, không phải liền là đánh nát một ngọn núi, lại không có đả thương đánh chết người của các ngươi. Tất cả yêu tộc cao thủ không một ứng thanh, chính là một vị đỏ hồng mắt liều mạng công kích. Cần thiết hay không? Ngươi nói cần thiết hay không? Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Phượng Hoàng thân ảnh theo liên tục lấp lóe, quỷ dị chớ gắt vượt qua không gian. Tại khoảng cách Vân Dương không sai biệt lắm 50 trượng vị trí. Một thanh đại đao điên cuồng một bổ xuống. Không gian quy tắc, Phượng Hoàng không tiếc thiêu đốt phượng huyết. Tịch này phát động không gian quy tắc, một đao tuyệt sát. Cái này nhiên huyết bí thuật, chính là vô luận cuối cùng đả thương địch thủ hay không trước muốn tự thương hại cực đoan chiến kỹ. Có này cũng có thể nhìn thấy Phượng Hoàng muốn giết Vân Dương chi tâm. Đã hừng hực đến trình độ nào? Nói câu có dễ nghe hay không lời thật tình. Vân Tôn Đại Nhân lần này cách làm. Thật là phát dồ. Khiến cho người giận sôi. Khinh người quá đáng. Người ta một phen vất vả. Khó khăn mới một lần nữa tạo dựng hoàn tất dòng nước xu thế. Sau đó ngươi liền tốt có chết hay không lộ diện phá hư. Dù là ngươi qua một ngày lại đến cũng được a, cũng không trở thành dẫn phát nhiều người tức giận. Mà hiện thực lại là, bên này chân trước mới làm xong đúc lại, Vân Dương chân sau liền hiện thân đem đập nát. Ở đây như vậy nhiều yêu tộc hải tộc cường giả, ngay cả chính cuồng tiết ra nước biển đều mặc kệ. Cũng chỉ còn lại có tuyệt sát Vân Dương tập trung tinh thần. Những cái kia tốc độ chậm không kịp vượt qua. Lửa giận không chỗ phát tiết. Từng cái tức giận đến tóc đều dựng lên. Toàn thân trên dưới lông đều con nhím đồng dạng ra bên ngoài nổ. Phát dồ, khinh người quá đáng. Thật sự khinh người quá đáng. Cận kề cái chết cũng muốn giết chết người nhà Vân Dương. Phượng Hoàng công kích. Để phạm vi ngàn dặm địa giới đều bắt đầu cháy rừng rực. Vô số yêu tộc hải tộc cao thủ, ngay tại niết bàn chi hỏa phạm vi bao phủ bên trong toàn thân dục hỏa. Nhưng vẫn là không quan tâm cuồng hống lấy phóng tới Vân Dương. Lên lên lên, tiến lên liền tự bảo. Nổ chết cái này khinh người quá đáng đồ chó hoang. Chân chính quá không phải đồ vật. Biết rõ chính mình lâm vào trùng vây. Nếu là không thể phá vây chỉ sợ liền muốn lật úp ở đây Vân Dương. liều mạng thúc cốc sinh sinh bất tức thần công, gắn bó Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương Xu Thế. Lúc này, một đạo âm thanh xé gió bén nhọn từ sau lưng truyền đến. Đó là Phượng Hoàng công kích. Vân Dương tâm niệm thay đổi thật nhanh, lại là quyết tâm liều mạng, dứt khoát đối với Phượng Hoàng đột kích bỏ mặc, như cũ chỉ là một lòng một dạ hướng về phía trước vùi đầu vọt mạnh. Rốt cục, ngăn tại phía trước mấy trăm vị yêu tộc cao thủ tất cả đều bị một kích oanh bạo, hóa thành không trung khói lửa, sinh lộ cuối cùng hiện. Nhưng cái này liên tiếp cực hạn thúc cốc, còn có đối phương cực đoan phản công, cũng thành công làm cho đến Vân Dương một thương lại thương. Thương càng thêm thương, khóe miệng chảy máu, trong lòng càng là không nổi kêu khổ. Lần này thật đúng là chọc tổ ong vò vẽ. Đám này yêu tộc hải tộc khí lượng tại sao như vậy tiểu pháp? Ta không phải liền là đến nổ một ngọn núi. Một câu đậu đen rau muống có thừa chưa hết. Phía sau nhói nhói cảm giác đã truyền đến. Phượng Hoàng một kích toàn lực, vừa tới người, Vân Dương một mặt lấy kiếm chiêu tiếp tục bay nhảy lên. Một mặt tay trái vẽ nửa cái vòng, hướng về phía sau mình bao trùm. Một dẫn, ý đồ chuyển gỡ Phượng Hoàng thế công. Chỉ tiếc Vân Dương linh lực 89/10 đều đang kéo dài thôi động Đồ Tẫn Thiên Hạ Hữu Hà Phương. Cái này nhất chuyển khẽ đẩy tối đa cũng chỉ có ngày thường 1-2 phần hiệu quả. Gì có thể chuyển di Phượng Hoàng công kích, tràn trề thế công gần như không có chút nào hoa trương giả bộ. 10 thành công kích chí ít đánh thật 9 thành. Vân Dương quát to một tiếng, trong miệng cuồng phún ra vô số máu tươi, bên trong còn xen lẫn rất nhiều nội tạng khối vụn. Nhưng là cả người thế đi lại lần nữa trông rỗng gia tăng gấp 2. Hiu lập tức xông ra vòng vây. Vân Dương thấy binh hung chiến nguy, chính mình tình huống đã tới nguy ngập, nhất định phải có chỗ quyết đoán. Vừa rồi cái kia bao trùm một dẫn, cũng không có chân chính dự định tận chuyển Phượng Hoàng thế công, vậy căn bản không thực tế, chỉ là chờ mong có thể thoáng xóa đi thế tới chi phong mang. Không phải là lấy toàn bộ 10 thành uy năng trúng mục tiêu chính mình, khiến cho mình tại trúng chiêu đồng thời có thể mượn lực trúng chiêu trước một nửa tận như Vân Dương dự phán, tịch lấy đón đỡ Phượng Hoàng 10 thành công lực một kích, mượn lực mà bay, càng đem trước mặt còn sót lại 40-50 vị yêu tộc cao thủ đều diệt sát, hóa thành đầy trời pháo hoa, thần hồn câu diệt. Mặc dù Vân Dương dự phán chính xác thân chúng Phượng Hoàng công kích nửa trước đoạn, thành công giết ra khỏi trùng vây, nhưng không ngờ rằng nửa đoạn sau, hắn thừa nhận thương thế quá nặng đi, vượt xa khỏi tính ra, chỉ còn lại không nhiều nguyên khí, càng là dưới một kích này, hiểm hiểm bị triệt để đánh tan. Vân Dương lần này thế nhưng là thực sự không có biện pháp. Các người có thể nhiên huyết đốt hồn, chẳng lẽ bản công tử liền không thể làm theo a? Dứt khoát cũng bắt đầu thiêu đốt tự thân thần hồn, đem tốc độ lại tăng lên nữa đến cực hạn. Hiu hiu hiu, Hải Hoàng một tiếng giống to, ở tại quanh người trong khu vực tất cả nước biển tất cả đều hóa thành vô cùng vô tận mũi tên, hướng về Vân Dương đào tẩu phía trước bay lên. Chỉ nghe thấy rên lên một tiếng, máu tươi tức thì khắp vảy thương thiên, tất cả yêu tộc đều thấy được, cái kia chỉ biết là phá hư hỗn đản Vân Tôn, lấy một loại nhục thân thất linh bát toái trạng thái, sinh sinh xông phá Hải Hoàng Vạn Thủy Kiếm Sơn, lập tức cực tốc biến mất, tung tích đều không, cho dù Vân Dương thân ảnh sạch sành sanh. Ưng Hoàng Bằng Hoàng đám người truy kích tình thế lại vẫn là cũng không xuống tới. Ngăn không được, dựa vào quán tính lao ra 3-4 ngàn dặm địa giới, trong miệng hùng hùng hổ hổ không thôi. Đồ chó hoang, đồ chó hoang. Phía sau, Phương may mắn một kích thành công chợt giật mình đối phương bỏ chạy, Phượng Hoàng cắn răng, rốt cuộc không lo được cái gì phong độ, giận mắng một tiếng. Đồ chó hoang hỗn đản. Bên cạnh, vừa mới chạy đến Cẩu Hoàng mặt mũi tràn đầy đều là ủy khuất xấu hổ. Ta trêu ai ghẹo ai, không hiểu thấu liền nằm thương. Bảo Bảo trong lòng khổ, Bảo Bảo không dám nói. Hải Hoàng chú bước không chung, nghiêng nhìn phương xa, thở dài nói, đội hình như vậy, thế mà còn là để hắn chạy trốn. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Phượng Hoàng mặc dù không muốn tiếp câu nói này, lại như cũ không nguyện ý mạt sát lương tâm nói chuyện. Chỉ có thể thở dài, đúng là khó có thể tin. Đội hình như vậy, liền xem như muốn không có gì Hải Hoàng bệ hạ ngài. Đó cũng là dư sai. Hải Hoàng trừng mắt, ngoạc kép, không phải nói vị này Phượng tộc hoàng giả chính là bất thế chí giả a? Ngươi đây là biết nói chuyện hay là không biết nói chuyện a? Hải Hoàng nghĩ nghĩ, trầm trầm nói, Phượng Hoàng bệ hạ nói có lý, tin tưởng liền xem như Phượng Hoàng bệ hạ, đối mặt đội hình như vậy, cho dù không đến mức thân tử đạo tiêu, nhưng mấy lần niết bàn cho dù tránh không khỏi, Phượng Hoàng không muốn để ý đến hắn. Hải Hoàng thở dài, nói đến đáng tiếc, đây hết thảy tới quá mức đột ngột, tai họa sát nách, tuyệt đối không kịp bố trí phong thiên đại trận. Nếu là lần này là lấy trận pháp đem hắn vây khốn tại nơi nào đó, chỉ sợ hắn liền xem như mạnh hơn gấp đôi, cuối cùng khó thoát khỏi cái chết. Câu nói này, các vị hoàng giả đều là thâm biểu tán thành. Nếu là có trận pháp làm cơ sở, đem vây khốn lên, cái kia Vân Dương mặc dù có thủ đoạn thông thiên, cũng chỉ có nuốt hận ở đây kết cục. Thế nhưng là hết thảy đều chỉ có thể quy về ngẫm lại. Hiện tại tranh thủ thời gian bắt đầu thu thập tàn cuộc mới là đứng đắn. Vừa nghĩ tới còn phải lại tiếp tục làm việc, từng cái lại từ đỏ lên con mắt, thở hổn hển vù vù. Một bên làm việc một bên chửi ầm lên, đồ chó hoang, ngoặc kép chấm than, thật không phải thứ gì, cái quái gì, không thể giết chết hắn. Lão tử trong lòng từ đầu đến cuối có u cục. Tê liệt hỗn đản này nếu là trả lại, lão tử nhìn thấy hắn liền tự bảo. Hiện tại còn cảm thấy ngực muốn chọc giận nổ. Ta cũng vậy, mẹ nó, chấm ngoặc kép, tiền đem linh tâm nhiễm chọc sắc, lợi làm cho người tính hóa hố phân. Hôm nay, cảm xúc rất sâu, không liên quan gì đến ta. Chỉ là, thấy được một phen thế gian sinh thái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.